Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 217, chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói non nớt vang lên trong phòng học, ngay lập tức khiến cho Tưởng Chính Hoa và Giang Nguyệt Vi đều ngốc luôn rồi. Cả phòng học cũng đều yên lặng một lúc. Qua vài giây, các vị phụ huynh ở hàng phía sau đều lớn tiếng bật cười. Mà sau đó, đường nhìn nhau nhau rơi trên người Giang Nguyệt Vi và Tưởng Chính Hoa. Ánh mắt của mọi người sáng quắc, ý cười rõ ràng như vậy. Sắc mặt Giang Nguyệt Vi ngay lập tức nóng lên như lửa nóng. Hận không thể tìm một cái hố chui vào. Đứa nhỏ này nói cái gì vậy? Rõ ràng bọn họ đều không yêu nhau trước mặt bọn nhỏ. Cô bé đã nhìn thấy bọn họ hôn môi lúc nào vậy? Vậy mà còn nói ra, muốn mạng à, lúc này Tưởng Chính Hoa cũng ngồi không vững rồi. Này, chuyện này là sao vậy? Vậy mà để con nhìn thấy anh nhảy dỗ vợ rồi sao? Còn ở trước mặt nhiều phụ huynh như vậy nói ra nữa. Trời ạ, theo này sao anh có thể ngẩng đầu trước mặt mọi người đây? Lúc này ba vị giáo viên trên bục giảng cũng không khống chế được. Trực tiếp bật cười. Tưởng Thanh Viện sợ mọi người không tin, còn giơ cánh tay nhỏ phát biểu nói, là thật đó, em không gạt người, cả đám nhỏ dường như là nhận ra gì đó, thì ra đây là chia sẻ chuyện thú vị sao? Thế là lập tức có bạn nhỏ theo sau nói, cha mẹ em cũng hôn môi, hai người không đánh răng đã hôn môi rồi, em đều nhìn thấy hết rồi, cha em thường đánh giám, thối muốn chết. Mẹ không cho cha lên giường ngủ, cha em thường xuyên không tắm đã đi ngủ, còn không đánh răng nữa, buổi tối còn ngủ ngáy khò khè. Mẹ em cũng vậy, mẹ thường đánh cha và em M-O-N-G-M. Thế là một buổi học khai giảng với phụ huynh trực tiếp thất bại rồi. Biến thành buổi học khai giảng xã C-H-E-T của phụ huynh rồi. Giang Nguyệt Vi cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có ngày mình lại phải trải qua tình cảnh này. Tuy rằng một đám phụ huynh đều bị bọn nhỏ hồ ngôn loạn ngữ vạch trần, nhưng bởi vì con gái nhà bọn họ là người khởi xướng, mọi người cười đến không kiềm chế được, còn không quên nhìn hai vợ chồng bọn họ. Thậm chí phía sau có một phụ huynh nhìn Tưởng Chính Hoa nói, phó đoàn trưởng Tưởng, không nhìn ra cậu biết khiêu vũ đó. Thật vậy không? Hội diễn cuối kỳ, phụ huynh lên biểu diễn một tiết mục. Nếu không, cậu cái khác dẫn đầu cũng được. Giang Nguyệt Vi nghe xong những lời này, cô quay đầu nhìn chồng mình, thấy anh trầm mặt, bộ dáng bây giờ của anh như muốn rút gân ra vậy. Nhưng cô lại cười đến không nhịn được. Tai Tưởng Chính Hoa nóng lên, khóe môi hơi động. Muốn nói lại thôi, anh cảm thấy mình tuyệt đối không thể nhảy hay khiêu vũ. Nhảy lầu cũng không thể nhảy. Anh nhìn người đàn ông hỏi, nhận ra ông ta là ba của Lý Thiết. Anh nghẹn hơn nửa ngày mới phun ra một câu. Đồng chí Lý à, lời trẻ con không cố kỵ. Vừa rồi đứa nhỏ chỉ đùa giỡn thôi. Anh cũng đừng cái gì cũng tin. Nói xong, anh lại cẩn thận đánh giá đối phương một cái. Nhớ rõ vừa rồi bạn nhỏ Lý Thiết nói ba cậu không tắm rửa liền lên giường ngủ. Vì thế cong khóe môi lại nói, đồng chí Lý, trong nhà có trẻ con, anh cũng phải luôn luôn chú ý vệ sinh a, thường xuyên rửa tay tắm rửa a. Ba Lý Thiết nghe vậy lập tức nghẹn họng, quay đầu nhìn thoáng qua thằng con trai ngốc ngốc của mình. Nó còn đang há miệng lớn tiếng nói chuyện với mấy bạn khác. Vừa rồi còn oang oang chuyện của cha nó ra nữa chứ. Tiểu tử thối, sao con dám nói vậy? Tại sao giáo viên đều không quan tâm? Các bạn nhỏ đều hưng phấn không thôi. Cô Dương kêu thế nào cũng không ngừng. Cô bây giờ cũng không có biện pháp. Đành phải bảo cô Lý lấy hoa quả ra chia đều cho bọn nhỏ. Sau đó lại hướng dẫn bọn nhỏ vài câu. Lập tức hướng chúng đến đề tài khác mới dừng lại. Còn nửa tiếng nữa mới kết thúc tiết học mở cửa. Cô Dương lúc trước vốn tràn đầy tự tin, bây giờ chỉ muốn tan học sớm. cho nên chờ sau khi bọn nhỏ đều lấy được hoa quả, cô liền tuyên bố bọn nhỏ cùng phụ huynh có thể tự do hoạt động trong phòng. Còn mình thì muốn đi hít một ngụm dầu mát cho thanh tỉnh một chút. Tưởng Thanh Ngạn và Tưởng Thanh Viện cầm hoa quả cô giáo phát xuống chạy đến trước mặt Giang Nguyệt Vi và Tưởng Chính Hoa. Hai đứa nhỏ đưa cho bọn họ, lại nháy mắt to không ngừng hỏi. Cha mẹ, chúng con vừa rồi nói có được không? Có cho hai người một chút khẩu khí hay không? Một đám phụ huynh nghe lời này, lại nhìn hai vợ chồng bọn họ ầm ầm nở nụ cười. Tưởng Chính Hoa cũng chỉ thiếu chút nữa đưa tay đánh con gái mình một cái. Còn tranh khẩu khí, anh bình tĩnh, cố gắng thở một hơi mới ngăn lại được. Nhưng mà, anh cũng không thể trực tiếp nói hai đứa nhỏ không phải. Dù sao ý nghĩ của hai đứa khẳng định là đơn thuần tốt đẹp. Cho nên anh suy nghĩ hơn nửa ngày mới nói. Cũng không tệ lắm, nhưng vừa rồi cô giáo nói các con phải chia sẻ chuyện vui của mình, chứ không phải của cha mẹ, nếu không sẽ không vui. Giang Nguyệt Vi cũng nói, đúng vậy, sau này chuyện của cha mẹ không thể nói với người khác. Đây vốn là bí mật của riêng cha mẹ, mà đã là bí mật thì ai cũng không thể biết. Tương Thanh Ngạn chống cằm suy nghĩ một chút, vẻ mặt miễn cưỡng khó khăn gật đầu. Được rồi, nhưng ai mà ngờ được, Tưởng Thanh Viện lại mở to hai mắt. Nhưng con đã biết rồi, con đã nhìn thấy rồi. Cha ơi, chính là lắc mông, cha còn. Tưởng Chính Hoa vừa nghe cô bé còn muốn nói, vội vàng ôm tiểu tổ tông này tới, giành nói trước. Đúng, cha hôn nhẹ là bởi vì yêu mẹ, cha cũng yêu các con, cho nên mỗi ngày ấy cũng hôn nhẹ các con. Phải không, trẻ con đúng là dễ dỗ. Lần này trực tiếp dẫn cô bé qua chủ đề khác. Cô bé cười hì hì, hôn một cái lên mặt cha mình. Vậy cục cưng cũng yêu cha nha. Mấy vị phụ huynh phía sau cũng vội vàng hung hăng giáo huấn đứa nhỏ vài cái, dặn dò bọn chúng sau này chuyện của cha mẹ ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài. Nhưng cũng có phụ huynh bị vạch trần thấp, giọng oán giận nói. Phụ huynh không nên ở trước mặt con cái quá tùy ý. Năng lực học tập của con cái là rất mạnh. Nếu cái gì cũng để cho con biết, rất dễ dàng bị con bắt chước. Tiếp tục như vậy cả lớp đều sẽ bị dạy hư. Bọn họ nói rất nhỏ, nhưng Giang Nguyệt Vi nghe được, Tưởng Chính Hoa cũng nghe được. Anh biết những phụ huynh này có chút ý tứ chỉ cây dâu mắng cây hòe. Đang muốn nói, những phụ huynh khác bị vạch trần ở một bên liền không vui. Lập tức nói muốn trở về. Nói đi, trong nhà dù sao cũng lớn như vậy, cha mẹ thì làm sao? Ân ái cũng không phải là chuyện gì lớn không thể lộ ra ngoài. Vợ chồng không ân ái thì làm gì? Chỉ cần dạy dỗ con cái là được rồi. Sao lại bị dạy hư chứ? Đương nhiên, không rửa mặt, không đánh răng thì quả thật là không tốt. Nhưng những phụ huynh này cũng sẽ cải tiến, tranh thủ làm tấm gương tốt cho con cái nhà mình. Con cái cũng sẽ không mỗi ngày đem những chuyện này đến trường học mà nói với các bạn. Nói dạy hư cũng không đến mức. Mọi người cũng chỉ là oán giận một chút. Bọn nhỏ đều ở đây, mọi người cũng không có ý định cãi nhau. Cho nên sau khi trao đổi ý kiến lại gió êm sóng lặng. Lúc này Giang Nguyệt Vi cũng nhìn Tưởng Chính Hoa cười nói. Cũng may chúng ta mỗi ngày đều đánh răng rửa mặt đều đều. Bằng không lúc này xấu mặt nhất chính là chúng ta. Tưởng Chính Hoa cười cười. Không nói gì, hôm nay là thứ sáu, ngày mai lại là Tết Trung Thu. Cho nên sau khi họp phụ huynh xong, học sinh có thể trực tiếp nghỉ về nhà. Cách chương.